Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 105, để người phụ nữ này này cút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mây Sở Ngự Bắc nhíu mày, suy nghĩ, chẳng lẽ từ nhỏ chính mình vô dục vô cầu, làm cho ông ngoại của anh cũng cho rằng anh có thể thanh tâm quả dục, chỉ cần bảo vệ cho dân chúng quốc gia liền đủ. Lão Tổng thống thấy cháu trai của mình không hề có phản ứng, lại bỏ thêm một câu. Để người phụ nữ này này cút đi. Sở Ngự Bắc theo bản năng ôm chặt Tình Không, nhàn nhạt ngước mắt nhìn thẳng ông. Ông ngoại không liên quan đến cô ấy bị thương. Lại có thể bảo hộ chặt như thế. Đôi mắt nửa híp của lão Tổng thống càng nguy hiểm, ông tiến lên một bước ngược lại muốn nhìn xem là Hồ Mị Tử Phương nào, dám can đảm mê hoặc cháu trai của Thẩm Viễn Dương ông, mắt thấy liền sắp duỗi tay đi xốc kiện Âu phục kia lên. Sở Ngự Bắc ôm Tình Không lui về sau một bước, ông ngoại, bạn của cháu, hy vọng ngài có thể tôn trọng một chút. Vương già, không cần nhi nữ tình trường, xưa nay cháu cũng là như thế, hôn nhân của cháu ta đã sớm có an bài, về phần người phụ nữ khác trước khi kết hôn tìm một người an phận thủ thường cất giấu, ông ngoại không ngăn cản cháu, nhưng mọi việc phải có mức độ. Hành vi của cháu đại biểu cho toàn bộ Bắc Thần Quốc nháo ra sự kiện màu hồng phấn gì, có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ kiếp sống chính trị của cháu. Ta mặc kệ cháu là tâm tư gì, nhưng vị trí phu nhân Tổng thống Bắc Thần Quốc chỉ có thể là Minh Mị, cháu làm việc phách lối như thế, ta phải giải thích với con nhóc Minh Mị kia như thế nào. Ông ngoại chỉ nói đến đây, cháu tự giải quyết cho tốt. Thẩm Viễn Dương nói xong, liếc mắt nhìn cháu trai một cái thật sâu, hừ lạnh một tiếng liền phất tay áo bỏ đi. Một phen lời nói này, là nói cho Sở Ngự Bắc nghe cũng là nói cho Tình Không nghe. Thật ra, cô gái trong lòng ngực Sở Ngự Bắc đã sớm tỉnh lại lúc bọn họ vừa mới nói chuyện, chỉ là cô không biết nên đi đối mặt với tình huống này như thế nào. Dứt khoát tránh ở trong lòng ngực Sở Ngự Bắc làm một con đà điểu. Cách chương.